Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, giọng nghẹn ngào. Vũ Văn Lăng sắc mặt trầm xuống, nhưng là cũng rõ ràng Lạc Nhạn ý tứ. Hai người giữ yên lặng. Nói đến cái này từ Ngọc Tiến giai về sau, thật là có lấy một cái chỗ tốt. Kia liền là nó nho nhỏ một đoàn, bay ở chỗ nào cũng sẽ không hấp dẫn người ánh mắt. Lạc Nhạn nghĩ đến, con mắt rơi xuống mấy cái kia đang rụt lại thân thể người bên trên. Miệng khẽ mím môi, các ngươi ở chỗ này bao lâu? Những người kia đang nghe Lạc Nhạn lời nói sau, khẽ run lên, vốn là không muốn nói cái gì, nhưng là khi nhìn đến Lâm Mông thời điểm, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Lạc Nhạn. Chúng ta ở trong này đợi gần nửa năm. Cái này là hai cái kia ở lâu người nói. Không thể không nói. Trước đó bọn hắn là muốn đối phó Lạc Nhạn bọn hắn. Dù sao Lạc Nhạn bọn hắn xem ra yếu không khỏi gió. Chỉ là không có nghĩ đến. Năng lực này mạnh như vậy. Bọn hắn mới động thủ. Thế mà liền bị một cái Lâm Mông đánh cho. Ngũ quan mơ hồ. Liên tục đánh mấy lần. Nhượng bọn hắn đã có kinh nghiệm. Hiện tại cái gì cũng không dám làm. Chỉ muốn trốn ở trong góc. Không muốn để cho người ta phát hiện. Mà cái kia trước đó bị đánh. Này lại chỉ còn lại có nhìn có chút hả hê. Mấy người kia vốn cho rằng tránh đủ kín. Chỉ là không có nghĩ đến sẽ bị Lạc Nhạn điểm danh. Cái kia trong căn cứ người cùng sự. Các ngươi biết rõ bao nhiêu. Cái kia hai người đối nhìn thoáng qua. Bọn hắn đi tới căn cứ thời điểm. Còn không có tiến vào băng hà thế kỷ. Nhưng là tuy nhiên không có tiến vào. Nhưng là cái kia lửa nóng. Cũng không có mấy người nguyện ý ở bên ngoài tản bộ. Cho nên nhìn thấy người. Thật đúng là không nhiều. Chẳng qua nếu như nhắc tới trong căn cứ sự tình. Nhiều bao nhiêu ít cũng coi như là đã nghe qua. Cho nên này lại Lạc Nhạn hỏi. Thật đúng là nói một hai. Căn cứ này bên trong. Giống như là đang nghiên cứu cái gì. Cái kia nam nhân âm thanh trầm thấp. Sau đó nhìn về phía một bên. Lúc này mới tiếp lấy nói ra. Kỳ thật chúng ta là từ đế đô đến. Là đi theo bọn hắn lại tới đây. Nghe đến đó. Lạc Nhạn chau mày. Bọn hắn hai người lại là đế đô dân bản địa. Cũng khó trách trước đó sẽ xem thường bọn hắn. Thậm chí muốn động thủ. Khóe miệng hơi vểnh. Cái này chỗ cao nhất ở. Là ai? Không cần nói người khác nói cho nàng. Coi như không có người nói. Nhìn thấy cái kia một chỗ. Sợ là cũng có không ít người có ý nghĩ đi. Nơi này phân chia rất rõ. Cùng Lạc Nhạn căn cứ đồng dạng. Thân phận người khác nhau. Ở lại địa phương bất đồng. Mà cái kia chỗ cao nhất. Cùng bọn hắn ở Nặc Ngỗng căn cứ gian phòng đồng dạng. Cũng liền nói là. Nơi này vô cùng có khả năng ở lại. Là cái trụ sở này cao tầng. Trong lòng suy nghĩ. Biểu hiện trên mặt lại là thâm thúy mấy phần. Tựa như là nhân viên nghiên cứu. Còn có một chút nhân viên chính phủ. Cái khác, chúng ta liền không rõ ràng. Đi theo tới thời điểm. Đã trải qua cửu tử nhất sinh. Bọn hắn kém chút liền mệnh tang ở nửa đường. Người nào còn có tâm tình đi quản những này a? Cũng là bởi vì điểm ấy. Cho nên bọn hắn đến nơi này hơn nửa năm. Thật đúng là không biết cụ thể có người nào. Bất quá đối với bọn hắn những này tiểu lão bách tính tới nói. Liền xem như biết rõ. Cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhân viên nghiên cứu. Lạc Nhạn âm thanh hơi sách. Còn chưa tới kịp biểu đạt cái gì. Liền cảm giác được người bên cạnh. Lệ khí tăng vọt. Nhượng Lạc Nhạn thân thể hơi ngừng lại. Nhìn về phía một bên Lâm Mông. Nhìn xem hắn này lại dáng dấp. Nhịn không được hít vào một hơi. Thế nào? Lạc Nhạn thật sâu nhìn xem Lâm Mông. Có phải hay không những cái kia? Ăn mặc màu trắng áo dài người. Lâm Mông sắc mặt dữ tợn. Nhìn xem cái kia trên mặt đất hai cái nam nhân. Biểu tình kia. Nhìn ra hai cái nam nhân sắc mặt kịch biến. Sợ hãi run rẩy, không dám nói nhiều. Chỉ là này lại dĩ nhiên đã hỏi ra lời. Bọn hắn cũng liền không thể không trả lời. Chỉ có thể mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Được. Lâm Mông khẽ nở nụ cười. Chỉ là biểu tình kia. Lại để cho người ta sợ hãi. không cần nói người khác, liền là này lại Lạc Nhãn, cũng không nhịn được nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lâm Mông, người thế nào? Tuy nhiên biết rõ Lâm Mông trong lòng, đối với những nhân viên nghiên cứu này, nhiều bao nhiêu ít sẽ có chút không thích, thậm chí, có thể nói là chán ghét, nhưng là không có nghĩ đến, này lại sẽ nổi giận như vậy. Lạc Nhãn, ta muốn giết bọn hắn, ta muốn giết bọn hắn. Hắn chán ghét những người kia, vừa nghĩ tới những người kia còn sống, hắn liền hận không thể giết bọn hắn. Đều giết, toàn bộ đều giết. Lâm Mông đè nén trong lòng lửa giận, thân thể run nhẹ nhẹ, theo run rẩy, có chút chịu đựng không nổi bắt được bên cạnh vách tường. Nhìn xem hắn mặt đỏ lên, Lạc Nhãn tâm nhấc lên, đưa tay đặt ở Lâm Mông trên tay, trên mặt mang theo lo lắng. Ta biết rõ, yên tâm đi, chúng ta có thể giết bọn hắn. Lạc Nhãn, ngươi sẽ không phản đối. Ta tại sao phải phản đối? Những người kia vốn là đáng chết, nếu như không phải hắn bọn họ, liền sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Không cần nói ngươi muốn giết bọn hắn, chính là ta, cũng không nhịn được muốn giết. Lạc Nhãn, Lâm Mông mím môi, nhìn xem Lạc Nhãn, thật lâu, lúc này mới lộ ra tiếu dung. Loại kia tiếu dung rất đơn giản, thuần túy, nhìn xem hắn như vậy. Lạc Nhãn nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới rời đi ánh mắt, bỏ vào cái kia hai người trên người. Còn có đây này, ngoại trừ những người kia bên ngoài, còn có người nào? Cái này quân đội cùng đế đô, hiện tại còn có liên hệ sao? Chúng ta không biết, thật không biết, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, ở chỗ này, là nhỏ không thể lại nhỏ loại kia. Đừng nói như vậy quân sự cơ yếu, liền là phổ thông sự tình, cũng sẽ không để cho bọn hắn biết rõ. Nhưng nhìn người sát thần này, cái này hai người sợ Lạc Nhãn bọn hắn một cái không cao hứng, giết bọn hắn, cho nên này lại, hai cái thân thể run mắt thường đều có thể nhìn ra. Lạc Nhãn bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ, bọn hắn sợ là thật không biết. Bất quá bên người Vũ Văn Lăng lại là có chút không bình tĩnh. Nhìn xem một nhóm người này, ngoại trừ cái này hai người bên ngoài, còn có hơn 10 người ở. Những người kia cũng là không dám thở mạnh, trốn ở trong góc, nhưng là khó đảm bảo vừa rồi lời nói bị bọn hắn nghe được. Nếu như mang cho Lâm tướng quân, hoặc là người đế đô, bọn hắn kế hoạch liền ngâm nước nóng. Vũ Văn Lăng nghĩ đến, con mắt híp thành một cái tuyến. Lạc Nhãn, những người này, xử lý sạch a, không thể không nói, xử lý sạch mấy chữ này, nhượng mấy người thân thể hơi ngừng lại, nhìn xem bọn hắn trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chúng ta cái gì đều không biết, cái gì cũng không rõ, không nên giết chúng ta. Bọn hắn thật vất vả, mới đi tới nơi này, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở bọn hắn trong tay? Không không không, bọn hắn không muốn chết, tuyệt đối không muốn chết. Đúng vậy a, người muốn biết rõ cái gì? Chúng ta đều có thể cho rằng các ngươi nghe ngóng, chúng ta tuyệt đối sẽ không phản bội các ngươi. Cầu các ngươi không nên giết chúng ta. Nghe bọn hắn âm thanh, cái kia mang theo tiếng khóc nức nở bộ dáng, Lạc Nhãn không khỏi cười lạnh, lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Vũ Văn Lăng, chỉ cần bọn hắn không rời phòng, chúng ta tạm thời mặc kệ, nhưng là nếu như bọn hắn rời đi, như vậy tất cả mọi người đều giết cho ta, đi một cái, giết một cái, đi một đôi, giết một đôi. Vũ Văn Lăng nhíu mày, bất quá sau cùng vẫn là gật gật đầu, nhìn xem bọn hắn trong mắt, nhiều mấy phần trịnh trọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.